Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 417, bị hố cũng sẽ không hoài nghi Tần Dương. Thượng Can Tử Tống Thượng Môn Nhân Ngẫu Sư, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như cái kia toa, càng là cấp bách, thì càng không trải qua nhắc tới. Tần Dương một bên du lịch thiên hạ, một bên luyện tập sở học, nhất là từ Nam Kha Nhất Mộng học được đồ vật, đón lấy hết thảy, đều đúng lấy những năng lực này đặt cơ sở. Đợi đến còn thừa lại thời gian 3 năm, Tần Dương đã luyện tập không sai biệt lắm, ngoại giới tin tức cũng bắt đầu đạt được càng nhiều. Doanh đế bề bộn nhiều việc, gần nhất phi thường bận bịu, cùng dị tộc giao phong, đã đạt đến gay cấn giai đoạn. Nhân tộc cường giả đỉnh cao đã không cách nào chỉ lo thân mình, bị ép cuốn vào đến trận này giao chiến bên trong. Tự nhiên mà vậy, bắt đầu phạm vi lớn vẫn lạc. Họa sư đem 180 yêu thần, phong đẹp như tranh chung, cùng kỳ đồng quy về tận. Nhạc sĩ thiêu đốt thần hồn, thi triển ai tự quyết, tấu vang lên thiên địa đồng bi khúc. Nhạc khúc xoay quanh tại Bắc Bộ, 3 tháng không dứt, đem nơi đó hóa thành một mảnh tử vong khu vực. Từng cái cường giả liên tiếp vẫn lạc, mà tại Tây Bộ, còn có một tên là Thế Lực, phi tốc quật khởi, thủ tỏa được người tôn xưng là Phật Tôn. Vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ, phàm là sinh linh, cũng bắt đầu đầu nhập dưới trướng. Loại này tẩy não năng lực, Tần Dương đúng hâm mộ không thể, thậm chí không cần nghĩ liền biết, loại này bỗng nhiên quật khởi đại hòa thượng, khẳng định đúng máu lạt ma. Con hàng này quả thật nói với hắc ảnh đồng dạng, tại niệm hải bên trong sẽ khôi phục thật nhanh. Tần Dương vui thấy kỳ thành, hy vọng máu lạt ma có thể trôi qua vui vẻ lên chút. Tốt nhất sớm một chút gây nên doanh đế chú ý, thậm chí bởi vì máu lạt ma đầy đủ ra sức, Tần Dương còn đang lần nữa Nam Kha Nhất Mộng xuất hiện. Xin nhờ hắn một chuyện, để hắn đi trì hoãn máu lạt ma, về sau liền một bên du lịch, một bên tìm cơ hội, nhìn xem lúc nào có thể thần không biết quỷ không hay. Tiếp xúc đến già y, hỏi thăm một chút bọn họ tình hình gần đây. Máu lạt ma ngồi tại 9 tầng kim tháp tầng cao nhất, đôi mắt cụp xuống, một mặt khổ tướng, căn bản nhìn không ra bao nhiêu cái gì vui vẻ. Quanh mình từng sợi kim quang nhàn nhạt, không ngừng vọt tới, rót vào đến máu trong cơ thể lạt ma, để thực lực của hắn lấy một loại viễn siêu bình thường tu hành tốc độ phi tốc kéo lên. Nhưng hắn nắm tay một quyển trong đó ra thú, trên mặt khổ tướng càng đậm 3 phần. Vốn cho là họa sư chỉ Ngô đạo tử hậu nhân, không nghĩ tới lại là Ngô đạo tử bản nhân. Đã dạng này, bản tòa liền ngủ say không bao lâu thời gian. Vậy tại sao thư trà sử thi tứ thánh nhưng không có nửa điểm bóng dáng? Doanh đế này lại là cái gì thời điểm xuất hiện? Không đúng, không thích hợp, quá không đúng, ta cũng không nên khôi phục nhanh như vậy. Nhanh đến làm người ta kinh ngạc. Máu lạt ma càng nghĩ càng không đúng kình. 2 năm này hắn quật khởi tốc độ rất nhanh, nhận được tin tức con đường liền càng ngày càng nhiều. Là càng là như thế thì càng nghi ngờ, thế giới này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống. Đây không phải trong dự đoán thời đại kết thúc đoạn hỗn loạn thời gian, càng giống đúng tháo rời ra một bộ phận hóa thành thế giới. Có chút nghe qua người, thậm chí quen thuộc người vẫn còn, là có chút lại không bóng dáng. Nơi này từ trước đến nay không có xuất hiện qua Phật đạo tu sĩ. Tự thị sơ hở lớn nhất, máu lạt ma suy nghĩ hồi lâu sau, không ngừng phỏng đoán phía dưới, mới hiểu được mình chuyển sinh xảy ra vấn đề. Lưu lại cuối cùng một chút hy vọng sống, khẳng định đúng hóa thành máu lạt ma. Như trước đó ngay ở chỗ này, không có đạo lý lâu như vậy mới bắt đầu khôi phục. Nói cách khác, là có người dẫn hắn tiến vào nơi này. Trước đó là ai mang ta tới đây? Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. nhưng căn bản không có khôi phục trí nhớ lúc trước. Năm đó vì lưu lại một chút hy vọng sống, chuyên môn làm thủ đoạn, rất sợ đàn sinh ra một mới ý thức đem hắn thay thế. Nhưng bây giờ lại thành mua dây buộc mình. Hắn cảm thấy thế giới này rất không thích hợp. Làm thế nào đều nhìn không thấu vì cái gì. Hắn ở cái thế giới này khôi phục, thì tương đương với đản sinh tại thế giới này sinh linh. Bởi vì ở chỗ này, hoa, chim, cá, sâu, núi đá cỏ cây, đều có cơ hội, không kém hắn cái này căn bản không tính đặc thù gia hỏa. Người trong cuộc, rất khó coi thấu, thế giới này, đã không biết luân chuyển bao nhiêu lần, mới ra Nam Kha nhất mộng cái này đặc thù quái thai. Càng là cảm giác không thích hợp, thì càng phải thêm gấp thời gian khôi phục. Đồng dạng, muốn khôi phục nhanh hơn tốc độ, nhất định phải không ngừng khuếch trương thế lực. Lòng vòng như vậy, đến hôm nay, thần đình đã bắt đầu chú ý tới hắn, chuẩn bị chiêu an hắn. Hắn không thể nào lựa chọn, chỉ có thể tạm thời kéo lấy. Đông đông đông, tiếng đập cửa ở bên ngoài vang lên, có quy y tu sĩ. Một mặt thành kính bên ngoài lễ bái. Phật tôn, ngài muốn tìm những người kia. Đã tìm được một con tại thế. Mang vào, máu lạt ma thu liễm nỗi lòng. Trầm giọng trả lời một câu. Rất nhanh, có một người có mái tóc hoa dâm lão giả. Bị người mang theo đi lên. Lão giả không kiêu ngạo không tự ti. Chắp tay hành lễ, gặp qua Phật tôn. Không biết Phật tôn muốn mời cần làm chuyện gì. Máu lạt ma nhìn chòng chọc vào lão giả trước mắt. Cùng ánh mắt của đối phương đối mặt. Hồi lâu sau, mới chậm rãi hỏi một câu. Ngươi, không biết ta rồi sao? Phật tôn nói đùa. Lão hủ hôm nay lần đầu nhìn thấy Phật tôn. Có thể là bản tọa nhớ lầm. Mời các hạ đến đây. Đúng muốn hỏi một chút. Các hạ nhưng nguyện vào ta bảo tự tu hành. Đa tả Phật tôn nâng đỡ, lão hủ đã thành thói quen hồng trần cuồn cuộn, phiền não ngàn vạn, có thể sống lâu mấy năm coi như mấy năm, đã sớm không có hùng tâm tráng trí. Lão giả cười cười, trả lời rất tùy ý, máu lạt ma vẻ mặt khẽ giật mình, có chút thất hồn lạc phách trả lời một câu, vậy liền không miễn cưỡng, thật lâu, người đều đi. Máu lạt ma mới lấy lại tinh thần. Câu này đáp lời, cùng năm đó cơ bản giống nhau như đúc. Xác nhận chính là muốn tìm người kia. Là người này nhưng căn bản không biết mình. Không thích hợp, thế giới này không thích hợp. Không phải ảo giác, nhưng cũng không thích hợp. Là có người xóa đi tất cả Phật tu ấn ký. Vẫn là thế giới này bản thân cũng không phải là thế giới chân thật. Nghĩ tới đây có to lớn khuyết điểm, thiếu khuyết không ít đồ vật, máu lạt ma liền lại gật đầu một cái. Đây không phải thế giới chân thật, máu lạt ma chậm rãi mở to mắt, lần nữa dùng càng thêm kiên định giọng nói, thì thầm một câu, đây không phải thế giới chân thật. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, hắn liền phát giác được một tia dị dạng, là quanh mình lại như cũ không có biến hóa. Tiếng đập cửa lại vang lên, lần này, người đến không chờ hắn nói chuyện, liền tự mình đi đến, ngươi nói không sai, đây là chân thật thế giới, lại có được gông cùm xiềng xích thế giới, tới nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, dường như mở to mắt, nhìn từ trên xuống dưới máu lạt ma, trong lòng tán thưởng, ở chỗ này khôi phục sinh linh. Hắn chỉ có một con đường có thể tuyển. Tần Dương từ chỗ nào tìm tới như thế một tên kỳ quái. Máu lạt ma quanh thân hiện ra đạo đạo kim quang. Chắp tay trước ngực, cao giọng ngâm sướng Phật hiệu. Là kim quang, nhưng từ thân thể Nam Kha nhất mộng bên trong xuyên qua. Căn bản không có nửa điểm tồn lưu. Không cần hao tổn nhiều tâm trí cơ. Người pháp môn đối với ta vô dụng. Ta nếu muốn giết ngươi, ngươi đã chết, máu lạt ma thu liễm kim quang, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn Nam Kha nhất mộng, lại nhìn một chút xung quanh, vung tay lên một cái, Phật tháp hóa thành hư vô, bên ngoài lại một mảnh hư vô. Không có cái gì. Nam Kha Nhất Mộng vung tay lên một cái, hết thảy tất cả liền lại khôi phục nguyên trang. Nam Kha Nhất Mộng, máu trong mắt Lạt Ma ngưng trọng, lại tăng lên 3 phần. Không tệ, đúng ta sẽ chỉ nói cho ngươi một lần. Ngươi muốn sống sót, cũng chỉ có cùng Doanh Đế tranh con đường này có thể đi. Thời gian 3 năm, ngươi nếu dựa vào Doanh Đế, ngươi liền xong rồi. Hết thảy đều một lần nữa lại đến, ngươi cũng sẽ không nhớ kỹ việc này. Ngươi cùng hắn, chỉ có một có thể trưởng khống thế giới này, cũng chỉ khả năng sống được một người. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Ta cũng không biết, nhưng ta biết, 3 năm, hết thảy đều trở lại hơn 1 vạn năm trước, như là không ngừng tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ngươi vì cái gì nói cho ta? Ngoại trừ Doanh Đế, tùy ý là ai, đối với ta mà nói cũng không đáng kể. Mặc dù ngươi cũng rất khiến người chán ghét, nhưng người như ngươi, ta vô số dưới đời đến, thấy qua đủ nhiều, ngươi sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội. Không từ thủ đoạn, ngươi muốn lợi dụng ta. Không tệ, ta chính là muốn lợi dụng ngươi, bởi vì ngươi tại nơi này có thể khôi phục đầy đủ nhanh. Thời gian 3 năm. Chỉ cần có đầy đủ điều kiện, tuyệt đối đầy đủ ngươi khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Ngươi có cùng Doanh Đế tranh phong thực lực, ngươi cũng có loại thực lực này. Không, ngươi sai, ta không có, ta đúng thần niệm biến thành sinh linh. Mà ngươi, cùng Doanh Đế, đúng kẻ ngoại lai, không phải thần niệm biến thành, ngươi mới có cơ hội, mà ta không có loại cơ hội này. Ta đã sống đủ rồi, chịu đủ vĩnh thế luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nỗi khổ. Ta cho ngươi biết việc này, làm hay không làm, đều xem chính ngươi, ngươi chỉ có một cơ hội này. Nam Kha Nhất Mộng nói xong việc này, liền muốn quay người rời đi, mà máu sắc mặt Lạt Ma biến ảo, cân nhắc những chuyện này thật giả. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một chuyện, ngoại trừ Doanh Đế, còn có ai đúng kẻ ngoại lai? Nam Kha Nhất Mộng bước chân một trận, như có như không cười cười. Nhớ lại Tần Dương đã nói, như hắn hỏi, người tình hình thực tế nói liền tốt. Nam Kha Nhất Mộng xoay người, trên mặt mang ý cười. Một Doanh Đế thần tử, một Doanh Đế muội muội, còn có 2 cái có thể sơ sót nữ tu. Cái cuối cùng, một thật có ý tứ người trẻ tuổi. Ngươi chính là hắn mang vào, ngươi một mực quấn lấy hắn, chỉ có điều đằng sau đúng chính ngươi đi, bọn họ đều bị xóa đi một bộ phận ký ức, cũng không còn cách nào rời đi nơi này, ngoại trừ Doanh Đế, cũng chỉ có ngươi còn có một tia cơ hội. Úp đúng, ngươi tốt nhất đưa ngươi suy nghĩ cùng ký ức thu liễm. Bằng không, ta cho ngươi biết việc này, có thể sẽ bị người khác biết. Nói đến thế thôi, cáo từ, mộng cảnh vô thanh vô tức tiêu tán, lại biến thành chân chính Phật tháp, máu Lạt Ma trầm mặt, Nam Kha Nhất Mộng làm sao tới, đi như thế nào, hắn vậy mà đều không có mảy may sức chống cự. Hồi tưởng đến Nam Kha Nhất Mộng nói lời, máu trong lòng Lạt Ma minh bạch, việc này 89 phần 10 là thật, thậm chí hắn đã hiểu nơi này là địa phương nào. Nhưng câu câu đúng lời nói thật, ngược lại để hắn càng không đến lựa chọn. Hắn hiểu được đây là bị người lợi dụng, nhưng cũng không thể làm gì. Hắn muốn sống sót, cũng chỉ có thể làm như thế. Niệm hải bên trong sinh linh, đúng không có tư cách như vậy. Ý thức của hắn đúng ngoại lai, có tư cách, nhưng hắn lại khôi phục ở đây. Cho nên đúng không có cửa. Cuối cùng một tia sinh cơ. Tựu thị cùng Doanh Đế tranh cái kia trưởng khống toàn bộ thế giới, siêu thoát nơi này, lại được đại cơ duyên duy nhất danh ngạch, nhưng máu Lạt Ma nhưng căn bản không có hướng trên người Tần Dương muốn. Hắn nghĩ tới, tự nhiên là khôi phục trước đó bản năng, để hắn quấn lấy một người trẻ tuổi, đến nơi này, phát giác được nơi này có càng nhiều lực lượng mạnh hơn, có thể để hắn khôi phục. cho nên bỏ cái kia tuổi trẻ tự động rời đi. Nhận rõ thế giới bản chất, máu lạt ma liền triệt để phát hung ác, bắt đầu không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới khôi phục nhanh hơn quá trình. Ngắn ngủi một tháng, Tần Dương liền được tin tức, máu lạt ma thành lập thế lực, dường như bệnh dịch khuếch trương, không từ thủ đoạn, không tiếc đại giới, cưỡng ép độ hóa, đến mức hiện tại đã cùng thần đình đòn khiêng lên. Thần đình phái ra Lý Thái Huyền, máu lạt ma bị Lý Thái Huyền đả thương, thế nhưng lại tại ngắn ngủi mấy ngày sau, hắn liền trái lại, không biết dùng để thủ đoạn gì, thương tổn tới Lý Thái Huyền, có treo lên danh hào, thần đình bạo ngược, hắn muốn độ hóa thương sinh, xem như chính diện trở mặt, mà bên này, thần đình cũng không thể không tại đối ngoại giao chiến đến như hỏa như đồ. Phân ra một phần lực lượng, đi cùng máu lạt ma giao thủ, thống lĩnh người, vừa vặn tựu thị trong thần đình duy nhất nhàn rỗi giá y. Tần Dương biết những tin tức này, liền nện bước vui sướng bộ pháp, tiến về song phương giao chiến phiến địa phương, nói lời bịa đặt có gì tài ba, muốn mượn nhờ người khác lực lượng, tự nhiên muốn chân thành, câu câu là thật. Nửa điểm nói ngoa đều không có mới được. Tần Dương nói cho Nam Kha Nhất Mộng chính phải nói thật. Nam Kha Nhất Mộng bên này đi đẩy máu lạt ma một thanh, nói tự nhiên cũng toàn bộ đều là lời nói thật. Hắn không có cửa là thật. Hắn cuối cùng một tia xa vời cơ hội tựu thị cùng doanh đế tranh cũng thật. Đương nhiên hắn cũng có thể không hề làm gì, chờ lấy lãng triều phiên cổn, quên tất cả, triệt để hóa thành nơi này sinh linh. Đáng tiếc, có Nam Kha Nhất Mộng cái này muốn chết triệt để cũng khó khăn tiền lệ. Hắn chỉ cần suy nghĩ một chút, sợ là cận kề cái chết cũng sẽ không đi chịu đựng vĩnh thế không được siêu sinh nỗi khổ. Tiến lên hầu hết, Tần Dương bước chân liền bị ép ngừng. Một 13-14 tuổi thiếu niên, cõng một so với hắn còn cao hơn một chút quan tài nhỏ tài, ngăn ở trước mặt Tần Dương. Tần Dương khoảng đảo mắt, nơi đây chỉ hoang dã, hơn nữa còn ở giữa không trung, cũng không có gì đường. Hắn nhưng vẫn là tránh ra. Hắn đối với tử nhân vẫn là rất tôn trọng, gặp được đưa ma, trở về nhà tử nhân, đều không quay về va chạm, mà Tần Dương tránh ra. Tiểu hài nhưng vẫn là tiếp tục ngăn ở trước mặt Tần Dương. Tần Dương hơi nheo mắt, nhìn thiếu niên một chút. Thiếu niên trên đầu ghim hai cái bím tóc sừng dê, trên mặt sán lạn nụ cười, dường như ngừng lại nơi đó, nhìn rất quái dị. Tần Dương thay đổi phương hướng, thiếu niên thân ảnh nhưng trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt hắn. Nụ cười trên mặt như cũ sán lạn, như là mấy lần, trong lòng Tần Dương hỏa khí. Đúng lúc này, thiếu niên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước người hắn, sát cơ dường như núi lở dâng trào tới. Tần Dương không chút suy nghĩ liền đấm ra một quyền, phốc phốc, thiếu niên thân thể bị ngạnh sinh sinh oanh bạo, chỉ để lại cỗ quan tài kia rơi vào mặt đất. Tần Dương vô cùng ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Rơi xuống đất, nhìn chiếc kia vẫn chưa tới một người cao quan tài nhỏ tài, đem nó mở ra, bên trong bày biện một cùng thiếu niên bộ dáng con rối, trên mặt cũng mang theo loại kia cứng ngắc sán lạn nụ cười. Tần Dương trái xem phải xem, thấy thế nào cái này xác thực đều một con rối, chế tác rất tinh xảo, là thân thể khớp nối, vẫn còn có thể nhìn ra rõ ràng vết tích, căn bản không phải chân nhân. Trầm ngâm một chút, Tần Dương chậm rãi vươn tay, bắt lấy con rối một cánh tay, đem nó một lần nữa phóng tới ngực. Kỹ năng không phản ứng chút nào, Tần Dương im lặng cài lên nắp quan tài, tại nguyên chỗ đào cái hố, đem quan tài chôn vào, sau đó lại lấy ra một chút vật liệu, thực hiện từng tầng cấm chế, lại bày ra một tòa trận pháp phong cấm. Làm xong đây hết thảy, Tần Dương liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn. Mấy hơi thở, chỉ thấy trận pháp bị kích hoạt, từng tầng linh quang tán loạn, một đôi kim loại rèn đúc con rối trong tay, từ trong cái khe duỗi ra, cưỡng ép xé mở cấm chế cùng trận pháp, mặc cho linh quang oanh kích đến trên thân thể, cũng như cũ lông tóc không thương. Con rối đi tới, há mồm phun một cái, một mộc cầu bay ra, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một mộc cháo tử, đem Tần Dương cùng hắn cùng một chỗ gắn vào bên trong. Ngươi người này thật kỳ quái, giết người, vì cái gì sẽ còn mai táng một con rối? Con rối miệng nói tiếng người, dường như một thiếu niên thanh âm, khôi lỗi sư, hoặc là nói, ngươi thích người khác để ngươi nhân ngẫu sư, ngươi chuyên tới tìm ta, còn có thể tìm tới ta, cùng ta chơi một bộ này, ngô, chỉ có thể đúng Nam Kha Nhất Mộng nói cho ngươi. Xem ra mộng sư nói không sai, ngươi gia hỏa này, thật thông minh, trò vặt lừa gạt không đến ngươi. Con rối ken két giật giật miệng, cười ha ha cười, lông mày Tần Dương cau lại. Nam Kha Nhất Mộng đây là làm cái gì trò xiếc? Ngươi chớ suy nghĩ, ta cho ngươi biết tốt. Mộng sư hắn đi không được, mà ta có thể đi. Không phải chỉ có mộng sư mới hiểu được chân tướng. Trước đó hắn trong mộng giết qua ta một lần kia ta từ bỏ nhục thân, chuyển hóa thần hồn, hóa thành con rối, mới ngoài ý muốn thanh tỉnh. Về sau tất cả trọng yếu đồ vật, ta đều giấu ở con rối bên trong, ta đã có thể tính một pháp bảo, cho nên mỗi một lần ta đều tỉnh lại, hoặc sớm hoặc muộn. Lần này, ta biết mộng sư muốn làm gì, ta nói cho hắn biết. Nếu không giúp ta, ta liền cùng lần trước đồng dạng quấy rối, để hắn muốn chết đều không chết được, trừ phi hắn nguyện ý bị Doanh Đế thôn phệ. Ngươi giúp ta, ta cũng biết giúp ngươi, ngươi không đáp ứng, ta liền sẽ ngăn đón ngươi, mãi cho đến 3 năm về sau. Tần Dương híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới nhân ngẫu sư, ôm mánh tay, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên mặt cũng mang theo mỉm cười, ta người này từ trước đến nay thiện tâm, nhất là lấy giúp người làm niềm vui, là hết lần này tới lần khác đâu. Ta người này tính tình quái dị, xưa nay không bị người uy hiếp, uy vũ không khuất phục, người muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi, liền xem như ngươi không giết ta, nhất định phải nhốt ta, chúng ta liền hao tổn. Cùng lắm thì ta liền hóa thành giới này sinh linh. Dù sao lần tiếp theo ta cũng sẽ không nhớ kỹ việc này. Nhân sinh xưa nay khó được hồ đồ. Cũng rất tốt. Nói xong câu đó, Tần Dương an vị trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, tự mình tu hành. Qua trong giây lát liền tiến vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Nhân ngẫu sư có chút ngoài ý muốn. Gãi đầu một cái. Hỏa hoa văng khắp nơi, mộng sư lại lừa ta, tự lẩm bẩm một câu. Nhân ngẫu sư nhìn qua Tần Dương, bỗng nhiên một bàn tay chụp về phía Tần Dương đầu, bàn tay dừng lại tại Tần Dương trán phía trước, mà Tần Dương vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, căn bản không phản ứng chút nào, dường như sa vào tu hành xâm nhập, không cách nào tự kềm chế. Thấy cảnh này, giờ nhân ngẫu sư bừng tỉnh đại ngộ, đúng, mộng sư người này xấu nhất, hắn giết qua ta 7 lần, lừa qua không biết bao nhiêu lần, lần này khẳng định gạt ta, lần này tiến đến kẻ ngoại lai thực lực đều rất mạnh, duy chỉ có gia hỏa này yếu nhất, hắn đã bị Doanh Đế xóa đi ký ức, làm sao còn sẽ có môn, cũng không đúng, hắn khẳng định đúng có môn. Nói không chừng là mộng sư chuyên môn gạt ta, để cho ta ngược lại. Doanh Đế quá mạnh, hắn sẽ hủy đi nơi này. Còn lại mấy cái kẻ ngoại lai đều quá mạnh, người của Doanh Đế, cái này người không sợ chết, chính là ta cơ hội cuối cùng. Nhân ngẫu sư ngồi ở kia, một người nói một mình, mà Tần Dương ý thức chìm vào hải nhãn, huyễn hóa ra thân hình, bám lấy đầu nằm nghiêng ở trong hư không, cùng hắc ảnh cùng sửu kê mở nằm đàm hội. Tần Hữu Đức đầy mình ý đồ xấu. Ta đánh cược, gia hỏa này sẽ bị Tần Hữu Đức lừa dối tìm không thấy Nam Bắc. Hắc Ảnh huyễn hóa ra khuôn mặt, cười lạnh liên tục, mặt mũi tràn đầy xem thường. Hừ, uổng cho ngươi vẫn là người của thượng cổ, làm sao như thế ngây thơ? Đáng đời hiện tại ngươi chỉ có thể thả thả miệng pháo. Sửu Kê ôm cánh, thối nghiêm mặt, khinh thường phản bác, sau đó dường như nhớ lại một chút không tốt hồi ức. Con ngươi đảo một vòng, nhìn thoáng qua Hắc Ảnh. Hắc Ảnh, muốn hay không đánh cược? Liền cược gia hỏa này có thể hay không bị Tần Hữu Đức lừa dối nhận chủ. Nếu là ngươi thua, lần tiếp theo Tần Hữu Đức lại thất đức ném vào đến cái gì Đông Tây, ngươi liền nuốt trọn. Xỏa đều, ngươi khi ta giống như ngươi ngốc. Không đánh, thôi đi, không có chứng thứ hèn nhát. Ha ha, nói ngươi xỏa điều, ngươi còn không thừa nhận. Ta đã sớm không có ngươi không biết. Tần Dương vui vẻ nghe hai ngốc hàng đánh pháo miệng, căn bản không lo lắng mình bị người xử lý. Dù sao nhân ngẫu sư này, thật muốn xử lý mình, cũng không phải rất khó khăn. Còn không bằng bảo trì lại nhất quán khí tiết. Tần Hữu Đức từ trước đến nay đều uy vũ không khuất phục hảo hán tử. Qua một ngày, Tần Dương mới chậm rãi mở to mắt. Nhân ngẫu sư còn đang một người kia nói nhỏ không biết nói cái gì. Cảm giác được Tần Dương tỉnh, trong nháy mắt nhân ngẫu sư xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Ta không uy hiếp ngươi, ta không giết ngươi, chúng ta hợp tác, được hay không? Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề lại nói. Ngươi nói, nhân ngẫu sư ngồi ở kia, một bộ biết gì nói nấy tư thế, kẻ ngoại lai mấy cái. Ngươi tìm ta làm gì? Ngươi có môn, ngươi thế nào biết ta có? Những người khác không có. Cũng bởi vì ngươi yếu nhất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương trầm mặc một chút, trong nháy mắt không muốn cùng hắn nói chuyện. Con hàng này nếu như bị người đánh chết, tuyệt đối là bởi vì cái miệng này. Nghĩ hợp tác, có thể, nhưng ta làm sao biết? Sau khi chuyện thành công, ngươi sẽ làm phản hay không cắn ta một cái? Ta rất không có cảm giác an toàn. Đã ngươi nói ngươi là pháp bảo, nhận cái chủ, không có vấn đề. Tối thiểu để cho ta xác định, ngươi sẽ không cắn ngược lại ta một ngụm. Liền cái này, nhân ngẫu sư gãi đầu một cái. Hỏa hoa văng khắp nơi. Trong lòng kém chút cười đau xốc hông. Bảo mệnh mà chủ yếu, hắn căn bản không luyện hóa được. Nhận chủ có làm được cái gì? Muốn phản loạn, dễ như trở bàn tay liền có thể xóa đi lưu lại ấn ký. Ngươi không nói sớm, nguyên lai đơn giản như vậy. Yên tâm, ta còn muốn dựa vào ngươi đâu. Tới, nhân ngẫu sư vui tươi hớn hở cười cười, chủ động từ bỏ chống lại, chờ lấy Tần Dương luyện hóa. Ngươi muốn tốt, dưa hái xanh không ngọt. Ngươi nếu không chân tâm, ta đem ngươi luyện hóa thì có ích lợi gì? Yên tâm, ta cùng mộng sư không giống. Ta không gạt ngươi, ngươi thật muốn tốt. Ta nói với ngươi, ta có đặc biệt biện pháp. Luyện hóa tốc độ thật nhanh, thậm chí có thể luyện hóa so với ta còn mạnh hơn pháp bảo. Ngươi người này làm sao dài dòng như vậy? Nhanh lên, ai... Nhưng ta đúng cái gì đều nói cho ngươi biết. Cũng đừng trách ta không có sớm nói. Tần Dương thở dài, bất đắc dĩ duỗi ra một cái tay, khoác lên nhân ngẫu sư trên bờ vai. Cảm giác được kỹ năng có thể phát động, Tần Dương lập tức thôi động kỹ năng. Một đạo liêu quang, trong nháy mắt quét ngang con rối trong ngoài, lấy một loại không cách nào chống cự tốc độ kinh khủng. Trong chớp mắt liền hoàn thành luyện hóa. Tốt, nhân ngẫu sư ngơ ngác đứng ở nơi đó, đứng thẳng bất động thật lâu, khàn giọng nói, quả nhiên rất nhanh, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.